Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 21 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Cuối tập trước, Lưu Giản phát hiện Tô Uyển là người đã hại Tống Phương, nhưng Tô Lương Mạt vì tình nghĩa nên đã ra tay cứu Tô Uyển, không ngờ trùng hợp Trương Đông Kình lại xuất hiện. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Giản hướng về phía kia bắn mấy phát súng, phẫn nộ với thất vọng trong lòng không có chỗ nào phát tiết. Tô Lương Mạt thấy Lưu Giản nắm chặt hai tay, cô tiến lên cũng không biết có thể nói cái gì. Lưu Giản đột ngột xoay người, đôi con mắt mang theo phẫn nộ tùy ý. Anh không ngờ tới em lại cùng Chiêm Đông Kình tính kế anh. Gần xanh trên trán Lưu Giản có thể thấy rõ bị kéo căng, tầm mắt thì gắt gao dán lên người Tô Lương Mạt. Cô càng không ngờ Lưu Giản sẽ nói ra lời như vậy. Lồng ngực Tô Lương Mạt phảng phất như bị thứ gì đó đè nén khó chịu. Lưu Giản, em đối với Chiêm Đông Kình thế nào người khác không biết, còn anh lại không hiểu sao? Anh lại nói em thiết kế anh chứ? Lưu Giản nhìn thấy đôi con người Tô Lương Mạt dần dần trầm xuống, cảm xúc tức giận trong người lại không cách nào phát tiết. Anh cầm khẩu súng lục nặng nề nhìn Tô Lương Mạt chằm chằm. Sao lại thả cô ta đi? Lưu Giản, chúng ta tra xét rõ ràng sự việc rồi hãy nói tiếp. Lúc nói ra lời như vậy, Tô Lương Mạt là không có chút sức lực. Còn cha cái gì mà cha chứ? Lưu Giản tức giận quát một tiếng, đi vài bước tới trước mặt Tô Lương Mạt. Trên hộp thuốc tìm thấy một thành phần hóa dược, cô ta chắc hẳn chỉ bỏ một viên vào bên trong, cho nên chị dâu chỉ cần uống phải viên thuốc đó chắc chắn mất mạng. Như vậy tính ra Tô Uyển mấy ngày kia đã rời đi rồi, tự nhiên cũng có thể thoát khỏi nghi vấn. Nhưng đã nói như vậy, anh cũng không có cách nào nhận định là Tô Uyển làm. Vậy em nói cho anh biết còn có thể là ai? Ánh mắt Lưu Giản ẩn hàm bi thống. Chị dâu vừa mất, cô ta biết Đậu Đậu chỉ muốn cô ta mượn lễ tang lộ diện. Đậu Đậu quấn lấy cô ta như thế nào em cũng nhìn thấy đấy. Tô Uyển, người phụ nữ này không có đơn giản như vậy đâu. Tô Lương Mạt không có cách nào nói ra bất cứ lời giải thích. Chẳng lẽ anh định cứ như vậy đánh chết chị ta sao? Vì sao không được? Trong thế giới của Lưu Giản hình như chưa từng gặp qua chuyện không thể được. Tô Lương Mạt cũng không có suy nghĩ, cô bật thốt lên. Nhưng Tô Uyển dù sao trước kia cũng là người của anh. Sắc mặt Lưu Giản từ từ khôi phục lại bình tĩnh, cả người đang trong trạng thái phẫn nộ cùng mất khống chế cực độ. Tâm tình với hành vi cũng sẽ ngoài dự liệu của bản thân. Có đôi khi chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng lời nói cứ như vậy mà thoát ra ngoài. Em rất để tâm chuyện lúc trước Tô Uyển là người của anh sao? Tô Lương Mạt biết không thể tiếp tục như vậy nữa, chỉ sẽ đổi lấy tranh cãi mà thôi. Cô mím chặt khóe môi không nói gì. Lồng ngực Lưu Giản phập phồng kịch liệt. Anh đi đến trước xe, nâng lên chân dài, hung hăng đạp lên cửa xe mấy cái. Mắt thấy cửa xe bị đá đến lõm vào một cục, người đàn ông lại dùng súng trong tay đập vào cửa sổ xe. Tô Lương Mạt đứng ở bên cạnh cũng không có khuyên can. Hỏa khí này nếu không phát ra, anh sẽ chỉ càng khó chịu. Sau một hồi, cô nhìn Lưu Giản từ từ ngồi xổm xuống đất, ngón tay thon dài dùng sức cắm vào mái tóc nâu rẻ, rồi hung hăng níu chặt ra đầu. Tô Lương Mạt hô hấp khó khăn. Cô tiến lên ngồi xổm bên cạnh Lưu Giản. Không phải em để tâm chuyện Tô Uyển từng theo anh. Lưu Giản, anh đừng như vậy. Lời Tô Lương Mạt nói như một cơn gió thổi nhẹ nhàng vào tai Lưu Giản, nhưng anh không cảm giác được ôn nhuận như ngọc. Ngọn gió này vô cùng lạnh, thổi vào lòng Lưu Giản, cả trái tim đều bị đóng băng cứng lại. Lưu Giản nghiêng đầu nhìn Tô Lương Mạt bên cạnh. Cô ở bên cạnh anh rất khéo hiểu lòng người, có đôi khi cũng có thể cân nhắc cho anh. Nhưng thái độ cùng giọng điệu vừa rồi của Lưu Giản, bọn họ không phải chính là một cặp uyên ương gần gũi nhất sao? Lưu Giản nghĩ, nếu như đổi lại những lời này thành của Đông Kình nói trước kia, Tô Lương Mạt chắc hẳn đã sớm làm loạn với hắn. Ít nhất sẽ nói, vì sao không để tâm, tôi dựa vào cái gì mà không để tâm? Mà Tô Lương Mạt bên cạnh anh, cô quá tỉnh táo. Lưu Giản vươn tay ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực. Xin lỗi, chỉ là trong lòng anh rất khó chịu. Em biết mà. Tô Lương Mạt vòng tay qua lưng Lưu Giản, chú chính là bị anh gián tiếp làm hại. Tống Phương cũng vậy, cái hố sâu này trong lòng Lưu Giản bất luận thế nào cũng không vượt qua được. Tô Uyển ôm chặt hai tay núp trong chỗ ngồi sau xe khóc. Đâu Kình ngồi cách cô ta rất xa, gần như là dựa hẳn sang một bên. Tô Uyển thút tha thút thít rủ đầu xuống, Đâu Kình nghe thấy đến đau đầu. Cầm miệng đi. Cô ta nhìn xuống tiếng nức nở, hai tay gắt gao che miệng. Đâu Kình kẽ ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thèm nhìn cô ta. Lưu Giản, sao lại muốn giết cô? Nhớ đến vẻ mặt kinh người của Lưu Giản vừa rồi, Tô Uyển vẫn còn hoảng sợ. Tôi không biết.

Tôi lơ mạt cắn cánh môi, trừng mắt nhìn về phía hắn. Đâu Kình cười như không cười, chú ý thần sắc của cô. Thế nào, như vậy cũng không được ư? Trong lòng Tô Uyển phức tạp vạn phần, Đâu Kình vẫn cười cợt. Được rồi, có chuyện gì ghê gớm đâu chứ. Cô lại không mở miệng được, luôn cảm thấy giữ Tô Uyển lại là có lỗi với Lưu Giản. Tô Lơ Mạt nhíu chặt hai hàng mi thanh tú, Đông Kình ngược lại ưa thích nhìn xem bộ dáng mâu thuẫn vùng vẫy của cô. Rốt cuộc giữ hay không giữ, em cho một câu chắc chắn đi. Chiêm Đông Kình, anh có phiền hay không? Tô Lơ Mạt ném lại một câu. Người đàn ông cười tươi, lâu như vậy đến giờ, đây là câu đầu tiên Chiêm Đông Kình chưa nghe được nhưng lại rất quen thuộc. Tôi là phiền, nhưng tôi nhìn bộ dáng này của em, một giây trước còn nói không liên quan đến em, bây giờ lại ảo não gì chứ. Em nói đúng, tôi giữ lại Tô Uyển hoàn toàn là vì em. Em lại không ngó ngàng gì, tôi cũng không cần thiết giữ mạng cô ta lại. Tô Lơ Mạt bị người ta bắt được thóp. Đầu Kình rõ cô đang do dự, cũng chính là lợi dụng do dự này của cô mới đâm cô như vậy. Tôi không muốn giúp Tô Uyển, nhưng mà tôi cũng không muốn nhìn chị ta chết như vậy. Nếu anh không muốn giữ chị ta, anh đưa chị ta đến đồn cảnh sát đi. Về phần cưỡng ép hay là tự thú, để tự chị ta chọn. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất mà Tô Lương Mạt có thể nghĩ ra. Nhưng trước khi đưa đến đồn cảnh sát, tôi muốn để bác trai bác gái gặp chị ta một chút. Cô vừa dứt lời, Trần Đông Kình liền bật cười. Em biết cô ta đây là tội cố ý giết người không? Tôi biết. Tự thú, đồn cảnh sát. Đông Kình lui người tựa ra sau. Em đừng có giỡn với tôi, tôi nói rõ ràng với em nhé. Hoặc là ở lại chỗ của tôi, hoặc là ném thẳng ra ngoài. Nhưng sau khi rời khỏi Thanh Hồ Đường, sống hay chết không liên quan gì đến tôi. Lương Mạt, em nên hiểu cho rõ. Tôi Lương Mạt rất không thích cảm giác như thế, nhưng mỗi một việc đều không có cách nào biết trước. Cô nghĩ cô cần phải học cách luyện tim cứng như sắt. Cũng từng nhìn thấy rất nhiều chuyện sống sống chết chết. Người một khắc trước còn đang nói chuyện với cô, một khắc sau nói không chừng có thể chết ngay trước mặt. Cô ở trong lòng cũng từng lần tự thuyết phục mình không phải là chuyện của mình thì đừng nhúng tay vào. Tôi Lương Mạt suy nghĩ đến xuất thần. Trên đồng kề nhẹ vén mi mắt, nhìn về phía xa xa, sau đó nghiêng người tới, duỗi tay nắm chặt tay Tô Lương Mạt. Lương Mạt, chỉ cần em mở miệng, tôi nhất định giúp em. Đầu ngón tay người đàn ông quét qua lòng bàn tay cô, một đạo run rẩy âm thầm đâm thủng bàn tay. Tô Lương Mạt giật mình lập tức muốn rút lại, thậm chí đứng bật người dậy. Trên đồng kình vẫn không có buông tay, buồn cười nhìn xem đại động tác này của cô. Tôi chỉ là cầm tay của em cần thiết phải như vậy không? Tô Lương Mạt dùng sức kéo thẳng tay ra sau. Buông ra. Vậy em ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng với tôi. Tô Lương Mạt nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bên này. Chị đành không tình nguyện ngồi trở lại. Thật ra biện pháp càng tốt hơn là đưa cô ta đi. Em cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Tô Lương Mạt hất tay, Trên Đông Kình buông lỏng đầu ngón tay. Đưa đi. Chọn một nơi Lưu Giản không tìm ra được. Quả thực là ý kiến hay đấy. Đông Kình gật đầu. Tôi có thể sắp xếp giúp em. Sau đó thì sao? Ngữ điệu Lương Mạt bình tĩnh. Đông Kình nghe vậy tất nhiên cũng có thể phân biệt được bên trong còn có vài phần nghiêm túc, vài phần lạnh nhạt. Tôi Lương Mạt chống lại tầm mắt người đàn ông. Tôi nói rồi, tôi chỉ là không muốn Tô Uyển chết trong tay Lưu Giản. Dù sao sau này nếu tôi với Lưu Giản vẫn muốn ở chung một chỗ, chuyện này mỗi lần nhớ lại tất sẽ thành trở ngại lớn. Nhưng Tô Uyển giết người là sự thật, một mạng để một mạng rất bình thường. Lương Mạt, em thì chưa từng giết người sao? Đông Kình thình lình bật ra một câu. Ít nhất tôi không có chủ động giết người. Người khác muốn mạng của tôi chỉ có thể đánh trả. Nhưng Tô Uyển không giống tôi. Tàu Phương là đối với cô ta thế nào, cô ta đã quên toàn bộ. Câu trả lời này không có quá xa so với dự trù của Đông Kình. Em muốn để cảnh sát nhúng tay vào, em cũng không nghĩ thử xem sự việc sẽ đơn giản như vậy chứ? Những cái này tôi không có cách nào suy đoán trước. Cuộc nói chuyện này có chút cảm giác kết thúc không được vui vẻ. Tôi Lương Mạt sau đó liền rời đi. Đầu Kỳ nhìn bóng lưng Lương Mạt thẳng tắp rời đi. Cô không có làm loạn, cũng không có cầu xin hắn. Tỉnh táo đến mức làm hắn có ảo giác, khó mà nắm bắt được. Kỳ thật, Trần Đồng Kình cũng hiểu rõ, Tôi Lương Mạt đã sớm không còn ở trong lòng bàn tay của mình nữa. Đậu Đậu mấy ngày nay điều bệnh, chuyển nước xong đã bị Lưu Giản ôm đến bệnh viện. Tôi Lương Mạt xuống xe nhìn thấy Lưu Giản tay phải ôm Đậu Đậu ngồi trên xích đu. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ cô đơn tựa cùng một chỗ, làm người ta nhìn vào đến đau lòng. Cô đi về phía hai người, nhìn thấy Má Vương ở trong sân, ánh mắt Má Vương nhìn cô rất kỳ quái, trong lỗ mũi còn phát ra tiếng hừ hừ. Tô Lương Mạt làm như không thấy, cô đi đến bên cạnh xích đu Lưu Giản đang ngồi.

thì giữa cô với Lưu Giản há không thành bọt biển sao? Chiêm Đông Kình, anh đang đánh cái chủ ý gì thế? Lương Mạt, nếu như em lén đưa Tô Uyển đi, em cho rằng Lưu Giản sẽ giống như tôi lúc trước à? Dễ dàng bỏ qua cho em sao? Trên người Tô Uyển chính là cõng một cái mạng của Tống Phương. Điểm này anh không cần ai nhắc nhở tôi. Nếu tôi với anh ấy loạn lên, không phải vừa hay làm anh thỏa mãn ý nguyện sao? Lương Mạt thi thoảng lại nhìn lên đầu cầu thang. Tóm lại chuyện này tụi tôi sẽ sắp xếp. Em đem người gửi lại đây, dù thế nào cũng phải cho tôi một chút lợi tức chứ. Tô Lương Mạt cũng biết Đông Kình không có lòng tốt như vậy. Cô cũng không để Đông Kình cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Trước kia sao tôi không phát hiện cao cao tại thượng như anh lại vì một người phụ nữ còn muốn sử dụng loại thủ đoạn này chứ? Anh giấu Tô Uyển đi là muốn tôi với Lưu Giản xảy ra nội chiến. Sự tình bây giờ đang hướng về hy vọng của anh từng bước phát triển tới. Anh còn có gì mà phiền muộn nữa? Em thật còn coi Lưu Giản với em trở thành tuy hai mà một. Giọng điệu Đông Kình âm lệ, đưa tay túm Lương Mạt lôi cô đến bên cạnh. Đầu gối của cô đụng nhẹ lên ghế sofa, cả người không kịp chuẩn bị ngã ngửa xuống ghế. Hai tay Đông Kình đè chặt bả vai Lương Mạt, khiến cô càng lún xuống sâu hơn. Anh tốt nhất nên lập tức buông tôi ra. Nếu không thì sao đây? Tôi Lương Mạt thở hổn hển, khuôn mặt người đàn ông càng lúc càng áp lại gần, sống mũi thẳng tắp gần như chống đỡ mặt cô. Tôi Lương Mạt nhìn thấy nơi đáy mắt Đông Kình dâng lên dục vọng mãnh liệt. Cổ họng hắn khẽ quấn, ánh mắt cũng càng lúc càng sâu. Tôi Lương Mạt quen thuộc thân thể của hắn, hơi thở của hắn, cũng biết sắp phải đối mặt có khả năng là gì. Cô kháng cự dùng hai tay ngăn cản trước lồng ngực Đông Kình. Còn nhớ đêm Hoắc lão gia tử chết đó không? Tôi với Lưu Giản ở trong nhà kho đã phát sinh chuyện gì? Anh thật có thể quên sao? Làm thế nào nhanh chóng tìm được điểm yếu của đối phương, hơn nữa một kích phải trúng. Tô Lương Mạt sớm đã vận dụng bản lĩnh này rất tự nhiên. Đầu Kình đè ép cô không động đậy, hố sâu trong đôi con ngươi mơ hồ phát ra đau đớn, giả dích tí tách rơi đầy trong tầm mắt Lương Mạt. Đông Kình bị một câu nói đơn giản chặn ngang đến nửa ngày không thoát ra được, một hơi bị chèn ép nơi lồng ngực. Tô Lương Mạt mượn cơ hội muốn đẩy hắn ra, không ngờ Đông Kình lại không nhúc nhích, vẫn cứ đè cô như cũ. Nếu như tôi nói với em, tôi có thể quên thì sao? Lời của Đông Kình là từng câu từng chữ niệm vào lỗ tai Lương Mạt, bởi vì lời như vậy trong ấn tượng của cô không phải là những lời Đông Kình có thể nói ra được. Tầm mắt cô rơi xuống gương mặt gần trong gang tấc này. Đông Kình lại sợ cô không tin, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Lương Mạt. Cái cảm xúc mềm mịn nhẵn nhụi đó là hắn quen thuộc. Cô không khỏi co rúm lại, cau mày thật chặt. Đầu ngón tay Đông Kình thường luyện súng, có vết chai sần cả qua bên gò má Lương Mạt. Thật đấy, tôi có thể quên, chỉ cần em vẫn là Tô Lương Mạt. Tôi... nhưng tôi đã không phải là Tô Lương Mạt trước kia. Đầu Kình cố gắng muốn thức tỉnh lại những ký ức về hắn đã bị chôn vùi trong tâm trí, giọng nói lưu luyến. Lương Mạt. Tô Lương Mạt nhìn thấy đáy mắt thâm thúy kia của hắn đang tiến tới gần. Cô cắn cánh môi, chống lại tầm mắt Đông Kình. Đôi con ngươi của Đông Kình lọt vào trong đáy mắt của cô. Đáy đầm của Lương Mạt giống như một vũng nước hồ sâu thẳm, rõ ràng là bị mưa gió lay động rồi lại không suốt không thấy đáy. Hắn muốn nhìn sâu đến tận cùng, lại không ngờ sa chân vào vũng bùn. Ánh mắt Đông Kình hoảng loạn, thuật nhấp hồn của Lương Mạt đối với hắn mà nói hình như không có tác dụng, nhưng Đông Kình cũng sẽ có thời điểm buông lỏng cảnh giác. Người đàn ông cúi thấp đầu xuống, môi mỏng áp lên đôi mắt Lương Mạt, cô không thể không khép mí mắt lại. Đông Kình hoàn hồn, hai tay bóp eo Lương Mạt. Tôi đã sớm nói với em, trò này của em đối với tôi vô dụng. Lúc hắn nói chuyện, hơi thở nóng dẫy phun đốt lên mặt Lương Mạt. Trên Đông Kình chú ý tới chiếc trán của cô khá dài, thêm chút nữa sẽ che kín tầm mắt cô. Hắn duỗi tay vén tóc cô đẩy ra hai bên. Tôi Lương Mạt đề phòng hắn cực kỳ, đôi mắt phòng bị tùy thời dõi theo hắn. Đông Kình cảm thấy bản thân mình trong mắt cô chính là một tên cướp. Một cỗ tức giận vọt thẳng lên, hắn không nói hai lời trực tiếp che miệng cô lại. Cô cũng không nghĩ hắn đột nhiên sẽ làm như vậy. Phản ứng đầu tiên của Lương Mạt là cắn chặt răng. Đầu lưỡi người đàn ông ở bên ngoài dò xét mấy lần cũng không vào được. Tay trái Đông Kình giữ chặt cằm Lương Mạt, hai ngón tay ở hai bên gò má cô dùng lực. Hàm răng cứng rắn bị cậy mở, đầu lưỡi linh hoạt tất nhiên cũng tiến quân thần tốc. Ướt át triền miên đã quá lâu chưa có được, khiến Đông Kình thiếu chút nữa không khống chế nổi. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Tô Uyển ở đầu cầu thang hét lên. Đầu Kình vẫn chưa thỏa mãn, giống như còn chưa có nếm đủ thêm tư vị thâm nhập đã bị phá đám. Tô Uyển chỉ bọn họ. Các người... Cô ta kinh ngạc đứng ở đó. Tô Lương Mạt nhẹ vén đầu tóc, thấy Đông Kình còn không có ý định ngồi dậy. Tránh ra. Trần Đồng Kình thu hồi hai chân thon dài, tôi lờ mà sửa soạn lại tóc tai. Bà trai bác gái đang từ trên lầu đi xuống, cô đi tới nói với Tô Uyển. Chờ điện thoại của tôi sắp xếp xong đến tới tìm chị. Được. Bà trai bác gái mặc dù bị tức đến sắp chết, nhưng dù sao cũng là con gái ruột thịt, cũng không thể nhìn Tô Uyển đi chịu chết. Tô Lực Mạt không có thèm lướt đến Đồng Kình, dẫn theo hai người họ liền rời đi. Tô Uyển nhìn người đàn ông trong phòng khách, cô ta thu bước chân muốn lên lầu. Đứng lại. Tô Uyển không thể không xoay người. Cô thật sự tin tưởng lời của Tô Lương Mạt sao? Tô Uyển lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Anh có ý gì? Nói không chừng cô ấy là muốn dụ cô ra khỏi Thanh Hồ Đường. Đông Kình nói nửa đùa nửa thật, Tô Uyển thế mà lại lắc đầu. Lục Liều Giản hướng tôi nổ súng, quả thật là Lương Mạt giúp tôi đẩy súng của anh ấy ra. Hơn nữa, tôi là chị của cô ấy. Đầu Kình nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Đường Khả cũng là vô tình biết được Tô Uyển đang ở đây. Từ sau khi xảy ra chuyện bị đả thương lần trước về sau, cô ta luôn tiết chế tính tình ở nhà với Mạc Thanh, coi như là ở nhà an tâm dưỡng thương. Hộ vệ trước cửa đều biết cô ta, Đường Khả tất nhiên cũng được ra vào tự do. Tô Uyển đối với Đường Khả ấn tượng không sâu, nhìn Đường Khả đang quanh co lòng vòng trong phòng khách. Đông Kình đem cô giấu ở đây rất kỹ đấy, lúc trước không phải cô theo chân Lưu Giản à? Cô đến đây rốt cuộc có chuyện gì không? Tầm mắt Đường Khả vòng vo trên người Tô Uyển. Cô ta ý vị thâm trường nói. Tôi hiểu rồi, Lưu Giản vì Tô Lương Mạt mà đuổi cô ra ngoài hả? Lại còn đang đuổi giết cô khắp nơi. Sắc mặt Tô Uyển một hồi khó coi. Là Chiêm Đông Kình để tôi ở lại đây, mời cô đi ra ngoài cho. Cũng không thử nhìn lại thân phận của mình xem. Đường Khả đi tới ngồi xuống ghế sofa. Có hỏa khí, đừng có hướng với tôi mà bùng phát. Là Tô Lương Mạt hại cô thành như vậy đấy. Tô Uyển không nói gì, tất nhiên cũng có thể nghĩ đến ý tứ trong lời của Đường Khả. Đường Khả quan sát tường tận sắc mặt người đối diện. Thật đúng đừng nói, nhìn cô an an tĩnh tĩnh vậy, không ngờ thủ đoạn so với tôi còn cay độc hơn, còn có thể giết người. Cô ta vắt một chân lên. Cô có muốn đối phó Lương Mạt không? Cô có biện pháp gì? Đường Khả vẻ mặt mừng rỡ. Cô là chị của cô ta, có một số việc chắc chắn cô biết. Cái dòng bài Tô Lương Mạt quản lý kia là của Lưu Giản. Cô chỉ cần nói cho tôi biết cô ta vì sao có thể nắm chắc thắng thua. Tôi đảm bảo thay cô giải tỏa hỏa khí này. Chuyện của Tô Lương Mạt, Tô Uyển cũng có nghe qua, nhưng huyền cơ trong đó cô ta nào có biết. Đợi cả tới Tô Uyển không nói gì, cho là Tô Uyển đang do dự. Cô ta cũng đoạt người đàn ông của cô đi rồi. Cô còn che chở cho cô ta làm gì? Cô rất hận Lương Mạt à? Đương nhiên. Đường Khả cong khóe miệng. Cũng giống như cô vậy. Tô Uyển biết nếu hôm nay mình không nói ra cái gì đó, e là Đường Khả sẽ không ngừng tìm mình gây phiền phức. Cụ thể tôi cũng không biết, nhưng mà cô ta thường xuyên đeo sợi dây chuyền. Có lần tôi tình cờ nghe được, nói là dây chuyền này có thể đem đến cho cô ta vận khí tốt. Nghĩ muốn có lá bài nào thì sẽ có lá bài đó. Đường Khả như có điều suy nghĩ. Tôi đã nói mà, một người không thể nào có vận khí tốt đến mức như cô ta được. Thì ra là còn có huyền cơ bên trong. Cô định làm gì? Tô Uyển cũng là tùy tiện bịa ra một lý do. Chuyện tiếp theo cô đừng có để ý. Đường Khả khẽ nhèo mắt. Cô ta đứng dậy nhìn Tô Uyển. Nếu như chuyện này thật sự giống như cô nói vậy, tôi trở lại chắc chắn cảm tạ cô thật tốt. Tô Uyển chỉ muốn được đến tìm mình gây rắc rối là được. Đường Khả trước khi đến đã sớm điều tra rõ ràng chuyện của Tô Uyển. Đương nhiên cũng biết hai chị em Tô gia này từ trước đến nay không có tình cảm gì. Sau đó lại vì chuyện có Lưu Giản, lúc này là hoàn toàn quyết liệt. Nhưng nếu bạn phải hiểu rõ Lương Mạt, Đường Khả còn kém xa Tô Uyển. Lúc này xem như có đại thu hoạch, mới lần đầu tiên liền giải đáp thắc mắc vẫn chưa được khai thông trong lòng Đường Khả. Tô Uyển nhìn cô ta đi ra ngoài. Sau khi xác định cô ta đã rời đi, Tô Uyển cầm lấy di động nhắn tin cho Lương Mạt, đem chuyện nói dối vừa rồi kể lại rõ ràng. Từ lần Tô Lương Mạt giúp cô ta đẩy súng của Lưu Giản ra, lại nói là giúp đỡ an bài đưa cô ta ra ngoài. Thời khắc đó Tô Uyển đối với Lương Mạt chính là tin tưởng. Tô Uyển để điện thoại di động xuống, nhìn xem nơi này hết thảy đều xa lạ, không khỏi buồn bã. Tô Uyển đời này cũng coi như trải qua vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sai lầm lớn nhất là yêu một người đàn ông mình không nên yêu. Tô Lương Mạt nghe tiếng chuông điện thoại, cầm lấy nhìn thử phát hiện là tin nhắn Tô Uyển gửi tới. Cô đối với Tô Uyển ôm lấy rất ít tín nhiệm. Lương Mạt mở tin nhắn đọc lướt nhanh qua, cô suy nghĩ sâu xa một lát, nghĩ thấy Tô Uyển chắc sẽ không cố ý lừa cô. Đi đến chỗ ở của Lưu Giản, Má Vương đối với cô thái độ vẫn không tốt,

Hay là tôi cũng muốn tận mắt nhìn thử xem cô là thế nào khiến Tô Lương Mạt không được yên ổn đây. Đường Khả suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Cô ta cũng có tính toán của mình. Lần này đi ra ngoài một khi diệt trừ được Lương Mạt, còn giữ lại Tô Huyền làm cái gì? Nhưng mà bên ngoài chỗ này có hộ vệ. Cô yên tâm, tối mai tôi đến đưa cô đi ra ngoài. Đường Khả bổ sung thêm một câu. Chuyện này không thể để cho Đông Kình biết đấy nhé. Tô Huyền kẽ cong khóe miệng. Đó là tất nhiên. Chờ Đường Khả đi rồi, Tô Huyền gửi tin nhắn cho Tô Lương Mạt, nói cho cô biết mọi chuyện đều thuận lợi. Lương Mạt đặt điện thoại di động để xuống bàn bếp. Người đàn ông từ bên ngoài đi vào, đưa tay từ phía sau ôm eo Lương Mạt. Cô đang hầm canh hạ nhỏ lửa. Đừng như vậy, bị người ta nhìn thấy đấy. Anh ôm phụ nữ của anh làm sao chứ? Bọn họ nhìn thấy thì cho nhìn đi. Lưu Giản gối cằm lên cần cổ Lương Mạt. Giản, Tô Lương Mạt cầm lấy điện thoại di động xoay người. Có chuyện này em muốn nói với anh. Tối mai Đường Khả đưa Tô Huyền rời khỏi Thanh Hồ Đường. Đến lúc đó em sẽ đưa Tô Huyền đến đồn cảnh sát. Còn người Lưu Giản chuyển lạnh. Đều sắp xếp xong cả rồi sao? Ừ, em mượn tay Đường Khả. Cô ta cũng không phải người đơn giản. Muốn tránh người của Chim Đông Kình đưa Tô Huyền ra ngoài không khó khăn. Lưu Giản, xin lỗi, chúng ta lại chờ một ngày. Đến lúc đó anh cuối cùng có thể cho chị dâu một câu trả lời thỏa đáng rồi. Lương Mạt biết chuyện này không có cách nào khác kéo lại nữa. Lưu Giản đưa tay áp lên mặt cô. Tô Huyền có thể tin tưởng em không? Tô Lương Mạt phác họa cánh môi có phần khổ sở. Có thể. Có phải cảm thấy rất khó xử không? Cùng một câu hỏi, lúc Đông Kình hỏi cô không muốn trả lời, còn mắng ngược lại hắn. Nhưng Lưu Giản không được. Cho dù Tô Lương Mạt vẫn là muốn tránh đi cái đề tài này, nhưng cô lại không thể không miễn cưỡng mở miệng. Khó xử cũng không còn cách nào khác. Đây đã là giữ lại cho Tô Huyền một con đường tốt nhất rồi. Lưu Giản đưa tay kéo cô vào lồng ngực, chống cằm lên đỉnh đầu Tô Lương Mạt. Hai cánh tay ôm lấy cô từ từ vòng chặt. Anh giữ những lời giải thích lại đến tối mai. Qua tối mai, cái gì cũng đều xong rồi. Giản, ngày mai em tự mình đi. Anh ở lại đây chờ tin tức của em nhé. Địa điểm chọn ở đâu? Tô Lương Mạt nói cặn kẽ địa chỉ cho Lưu Giản. Lưu Giản nghe xong gật đầu. Vậy cái đường điên kia là ngày mai có ý định muốn diệt trừ em mới đưa Tô Huyền ra ngoài sao? Em mang nhiều người chút, phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, trong lòng em đã có tính toán rồi. Lưu Giản nhìn về phía nồi nước sôi sau lưng Lương Mạt. Đang nấu gì thế? Suýt nữa thì quên mất đấy. Em thấy anh gần đây khẩu vị không tốt, nhưng dù sao vẫn nên đảm bảo dinh dưỡng. Anh lại không ăn cơm đàng hoàng, vậy em nấu canh cho anh ra sức uống đấy. Khóe mắt Lưu Giản kéo ý cười. Lương Mạt, đợi chuyện này giải quyết xong rồi, chúng ta kết hôn đi. Tô Lương Mạt mở nắp nồi canh ra. Lưu Giản, em vẫn còn trẻ mà. Ý tứ trong lời của cô không phải anh nghe không hiểu. Lưu Giản lại dựa lên bàn bếp cố ý. Chẳng lẽ anh vẫn còn nhỏ sao? Tô Lương Mạt đậy nắp vùng lại, ngón tay chọc chọc lên ngực Lưu Giản. Đàn ông già nên có một tâm hồn trẻ trung. Lưu Giản nắm chặt tay cô, lại thêm một lần kéo cô vào trong ngực. Rốt cuộc anh già bao nhiêu? Không già, không già. Lưu Giản làm động tác muốn hôn. Má Vương đi vào rất vội, căn bản không thấy bên trong này còn có người. Lục vừa nhìn thấy bị hù dọa không nhẹ, vội quay lưng đi. Ôi, tôi cái gì cũng không thấy, từ không nhìn thấy đâu. Tô Lương Mạt vội vàng tắt bếp đi, cởi tạp dề ra nhét vào tay Lưu Giản. Màn đêm buông xuống, Đường Khả ở trong lòng không yên lòng cứ nhìn đồng hồ. Cách thời gian cô ta hẹn với Tô Uyển còn chưa đến một tiếng đồng hồ. Cô ta thay xong quần áo xuống lầu, nhìn thấy Mạc Thanh với Đông Kình đều ở đây. Đường Khả kéo miệng cười. Bác gái, Đông Kình, cháu hẹn với bạn rồi, định đi ra ngoài một chuyến. Mạc Thanh cũng không ngẩng đầu lên. Đi đi. Đông Kình chuyên chú nhìn tờ báo trong tay. Đường Khả thở ra, bước nhanh ra ngoài. Đồ cần chuẩn bị cô ta ban ngày đã đặt sẵn trong cái dương sau xe ô tô. Đường Khả lái xe đi ra ngoài đón Tô Uyển. Sắp đến thời gian hai người hẹn trước, hai gã hộ vệ trước kia đã bị đuổi đi. Đường Khả đón Tô Uyển, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Người Tô Lương Mạt mang theo cũng không nhiều. Lý Đan, Lý Tư và Thụy núp trong một chỗ bí mật ở Nghĩa Trang. Tô Lương Mạt nhìn thời gian, chắc hẳn sắp đến rồi. Tô Uyển nôn nóng ngồi bên ghế lái phụ. Xe dừng bên ngoài Nghĩa Trang, Đường Khả nhận ra còn có một chiếc xe nữa là của Tô Lương Mạt. Cô ta nhấc súng trong tay, nháy mắt với Tô Uyển. Đi. Trong Nghĩa Trang không có ai, nơi u ám rùng rợn như vậy, cũng không có ai nghĩ đến đây cúng tế vào buổi tối, chỉ có ánh trăng hiển lộ. Tô Uyển đi phía trước dẫn đường cho Đường Khả, sẽ qua một khúc ngoặt, chỗ này quả thực khó tìm. Tô Uyển từ xa nhìn thấy có người đứng trước mộ. Đường Khả đưa tay trái, nắm lấy cổ tay phải, bây giờ ánh sáng không đủ, cần phải đến gần hơn chút nữa mới có thể động thủ được. Hai người đè thấp tiếng bước chân đi về phía trước. Ở chỗ cây bách thủ xanh tốt bên cạnh, đột nhiên chảy ra hai người. Lý Đan nhanh chóng chĩa súng lên thắt lưng Đường Khả, Lý Tư thì đoạt đi súng trong tay cô ta. Cô ta ý thức được không ổn, Tô Huyền bên cạnh bước về phía trước. Lương Mạt. Tôi Lương Mạt xoay người đi lên, liếc nhìn Đường Khả. Cuối cùng cũng đến, đi thôi, tôi đã sắp xếp xong rồi. Được. Tô Huyền, cô lại dám gạt tôi. Lý Tư vừa lấy súng trong tay hung hăng cho Đường Khả một kích ngay bụng. Liệu hồn mà đàng hoàng, đi. Đám người thần sắc vội vã đi xuyên qua nghĩa trang. Đường Khả bị kéo đi về phía trước, Tô Huyền đi theo cạnh Lương Mạt. Lương Mạt, tôi đi vội như vậy, ba mẹ tôi còn chưa biết. Không sao, sau này sẽ biết. Lương Mạt, tôi đêm nay đi liền sao? Đúng. Tô Lương Mạt cũng không quay đầu lại. Lý Đan đẩy mạnh Đường Khả vào trong xe. Tô Lương Mạt dừng bước, mới định quay đầu lại giải thích rõ ràng đầu đuôi cho Tô Uyển, chợt thấy đằng xa có mấy ngọn đèn pha xe hơi đánh tới. Ánh sáng chói mắt khiến người ta không kịp chuẩn bị, lập tức giơ cánh tay lên che kín mí mắt. Đến khi xe dừng lại trước mặt, Tô Lương Mạt thấy Lưu Giản dẫn đầu đi xuống. Cô không khỏi kinh hãi một trận. Tô Uyển lui ra sau mấy cước, trong tay Lưu Giản còn cầm theo súng, nhanh chóng mở chốt an toàn, đem nòng súng nhắm ngay Tô Uyển. Tô Uyển tất nhiên hiểu rõ sắp xảy ra chuyện gì, cô ta một câu không kịp nói co càng chạy. Lưu Giản bắn ra một cái, bắn chật, viên đạn cả sát qua cánh tay Tô Uyển. Cô ta tuyệt vọng chạy về phía nghĩa trang, lại bị một phát đạn đột ngột của người đàn ông bắn ra chặn ngay nơi cô ta sắp chạy đến. Tô Lương Mạt khó tin nhìn Lưu Giản từng bước ép sát tới. Sao anh lại đến đây? Đợi lát nữa anh sẽ giải thích với em. Lưu Giản bước vài bước xuyên qua bên người Lương Mạt, súng trong tay chĩa thẳng lên trán Tô Uyển. Cô ta ngẩng đầu lên, trong mắt bình tĩnh cực hạn, tất cả sợ hãi đều hóa thành tuyệt vọng. Lưu Giản dùng súng hung hăng chọc lên trán cô ta. Hôm nay tôi liền tiễn cô đi chết. Tô Huyền hiếm khi không khóc không nháo. Lương Mạt tiến lên giữ chặt cánh tay Lưu Giản. Không phải chúng ta đã nói rõ cả rồi sao? Tầm mắt Tô Huyền hướng qua phía cô, đứng ở đó không nhúc nhích. Lưu Giản thần sắc phẫn nộ, ngón tay giữ cỏ súng đang run rẩy, chỉ cần ấn thêm một chút sức lực xuống, viên đạn liền có thể xuyên qua trán Tô Huyền. Lương Mạt, chuyện này nên theo quy tắc giết người đền mạng mà làm, em đừng có quản. Quy tắc của ai chứ? Tô Lương Mạt kéo cánh tay Lưu Giản không chịu buông ra. Tô Uyển gắt gao cắn chặt hàm răng, nâng tầm mắt nhìn Lưu Giản. Đây là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô biết anh vào lúc cô đẹp đẽ nhất, lẽ ra nên tỏa sáng rực rỡ nhất. Từ đó liền vạn kiếp bất phục. Cô yêu thương anh, yêu đến hèn mọn, không cần địa vị, thậm chí từ bỏ tất cả. Tô Uyển đến giờ phút này mới ý thức được, phụ nữ nhất định phải có một phương diện nào đó không giống với mọi người, phải có thứ người khác vĩnh viễn không cướp đi được. Chỉ có như vậy, người đàn ông mới nhượng kỹ mình. Đám Lý Đan cũng không ngờ Lưu Giản sẽ đột ngột xuất hiện. Đường Khả ngồi ở trong xe, ngay sau đó liền thấy một đoàn xe từ hướng phía xa lái tới. Cô ta thừa dịp mọi người không chú ý, đẩy cửa xe ra, chạy vào rừng cây bên cạnh biến mất. Đèn pha cực đại đánh tới, Lương Mạt nheo mắt nhìn thấy Đông Kình xuống xe. Trong lòng cô khẽ rơi lộp bộp, thật sự là ở đâu cũng có bóng dáng của hắn tham gia náo nhiệt. Sau lưng Đông Kình, Hàn Tăng, Tống Cáp một trái một phải đi theo. Tổ Lương Mạt lôi kéo cánh tay Lưu Giản không nhúc nhích. Đầu Kình vài bước đi lên phía trước bọn họ. Tô tiểu thư, cô muốn đi cũng không chào hỏi tôi một tiếng nào cả, thật là một chút phép tắc cũng không có đây. Tô Uyển khẽ động động khóe miệng. Chờ sau khi tôi chết, lục đầu thai nhất định cố gắng học hỏi cái gì gọi là phép tắc. Người đàn ông hé mở đôi môi lường bạc. Đừng có nói giỡn với tôi chứ, Lương Mạt lại từng bảo đảm rằng Lưu Giản sẽ không giết cô, cô ấy làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Tô Lương Mạt ở bên cạnh khuyên. Giản, để súng xuống đi. Lưu Giản lại không hề nhúc nhích. Đâu Kình đứng bên cạnh không nói thêm gì nữa. Hai người đứng sau lưng cũng đang xem náo nhiệt. Tô Uyển nhìn quanh đám người vây bốn phía, biết rõ tối nay lành ít dữ nhiều, cô ta cũng nghe ra được chuyện này có liên quan tới Tô Lương Mạt. Lương Mạt xem ra không giết chết tôi, anh ấy đời này cũng không có cách nào ngủ an giấc được. Cô là chân tâm thật ý muốn giúp tôi. Tôi biết, tôi chỉ có thể xưng với cô một tiếng chị, nhưng cái khác không có cách nào báo đáp cô. Tô Lương Mạt căng thẳng. Tô Uyển, thực xin lỗi, thật ra tôi... Lưu Giản, em ở cạnh anh 2 năm, anh đến cuối cùng xem em là cái gì vậy? Lưu Giản không chút do dự trả lời. Cô ở trong mắt tôi cái gì cũng không phải. Giữ lại cô chính là để cô chăm sóc Đậu Đậu. Trong lòng cô không phải rõ ràng sao? Tô Uyển, là chính cô muốn chết. Tô Uyển gật đầu thấm đẫm ý cười, cũng mang theo quyết tuyệt nhẹ nhõm.